Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 164, thế giới kẻ cướp đoạt. Nhóm lớn người chơi đang điên cuồng chạy, thỉnh thoảng có người run sợ nhìn qua phía sau, bọn hắn là tham gia, đi săn, cửa ải người chơi. Nhưng mà đây không phải bình thường đi săn, tiến vào này một cửa người chơi. Cần dùng tay thu hoạch được tài liệu, chính mình chế tạo ra đi săn vũ khí, dùng tay chế tạo vũ khí. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường chọn tham gia cửa ải. Mặc dù cũng có thể sử dụng bản thân kỹ năng cùng trang bị, nhưng uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Không cách nào cùng tại cửa ải bên trong chế tạo chuyên môn trang bị so sánh. Dám đến này một cửa người chơi. Đều là có điểm người có bản lĩnh, là sinh tồn cùng đi săn chuyên gia. Nhưng khi những này người chơi thật vất vả chế tạo ra đi săn vũ khí, chuẩn bị bắt đầu đại sát đặc sát lúc, cửa ải lại là xuất hiện biến hóa kinh người. Này một cửa thẻ thế giới, thật giống như thế giới hiện thực một tờ giấy trắng, bị hồn thiêu phía sau, biến thành than đen theo gió tung bay. Trước mắt cửa ải thế giới không phải giấy trắng, nhưng phía sau bọn họ mảng lớn rừng cây lại là biến thành màu đen vật chất, im ắng tan biến. Có người chơi không kịp trốn, liền cùng chung quanh những cây cối kia như thế biến sắc màu đen vật chất, sau đó chết. Những này người chơi liều mạng muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn không cách nào chủ động rời đi này một cửa thẻ. Phía sau vật chất màu đen lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng bọn hắn từng cái bị vật chất màu đen nuốt chửng. Người chơi toàn diệt về sau, vật chất màu đen lan tràn cũng không có như vậy dừng lại. Chúng nó tiếp tục từng bước xâm chiếm cái này cửa ải thế giới. Không bao lâu, toàn bộ cửa ải thế giới trò chơi liền toàn bộ biến mất. Trên không trung lưu lại một cái màu bạc điểm sáng. Bốn phía hết thảy vật chất màu đen mạnh vọt qua, chen vào cái kia màu bạc điểm sáng bên trong. Màu bạc điểm sáng dần dần trở tối, cuối cùng biến thành đen kịt một mảnh. Mà tương tự một màn, tại phạm vi suy nghĩ lưới nhiều cái trò chơi cửa ải bên trong xuất hiện. Thế giới trò chơi, tại sụp đổ, tại một chỗ tên là bầu trời sân thi đấu, cửa ải bên trong. Mấy chục người chơi lẽ ra tại tiến hành một trận đại hỗn chiến. Nhưng ở một hồi trước, tất cả mọi người chiến đấu ngừng lại, ngạc nhiên đẩy ra sân thi đấu trong khắp ngõ ngách. Tại sân thi đấu một bên khác, cổ xưa sân thi đấu đang thay đổi màu đen vật chất. Sụp đổ tản mát phía dưới hư không? Mau rời đi. Không được, không có thông quan phía trước. Chỉ có từ bỏ rời đi phạm vi suy nghĩ lưới tuyển hạng. Thấy không đúng, trong góc người chơi đều vội vàng muốn rời đi này một cửa. Nhưng bọn hắn mới phát hiện không cách nào tự chủ rời đi cửa ải. Đó là cái gì? Màu đen slime, nó từ đâu tới? Đám người lo lắng thời điểm, có người chợt phát hiện phía trước trong sân đấu ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen slime. Cái kia màu đen slime đột nhiên sau khi xuất hiện, cũng không để ý tới chung quanh người chơi, mà là giơ lên một lần pháp trượng màu đen. Một cái vòng sáng từ cái kia màu đen slime chỗ mặt đất nhẹ nhàng giống gợn sóng lan tràn ra. Mà pháp trận, có tỉ mỉ người chơi phát hiện, cái kia màu đen gợn sóng bên trên có thật nhiều huyền bí phù văn. Giống một cái ma pháp trận, sụp đổ đình chỉ. Màu đen gợn sóng khuếch tán ra, người chơi phát hiện sụp đổ mặt đất đình chỉ, những cái kia vật chất màu đen, đụng phải cái kia màu đen gợn sóng về sau, sẽ cứ thế biến mất không thấy, mà cái kia màu đen slime, tại phóng thích ra màu đen vòng sáng về sau, lập tức biến mất không thấy bóng dáng, nhanh phân ra thắng bại. Đám người thấy này, không dám lưu lại. Vội vàng bắt đầu chiến đấu. Không ít người mặc dù đối cái kia thần bí slime thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ không chế phạm vi suy nghĩ lưới quả nhiên không có đơn giản như vậy. cảm nhiễm xâm lấn bị diện tích lớn chống cự. Đơn thuần dựa vào cảm nhiễm xâm lấn không làm được. Phạm vi suy nghĩ lưới một chỗ đen kịt một màu. Cửa ải trong thế giới. Một đám bóng người màu đen làm thành một vòng. Trong bọn hắn ở giữa là một mảnh có như tinh không điểm sáng. Nhưng mà tại phía ngoài nhất mảng lớn điểm sáng đã là đen kịt một màu. Một bộ phận vẫn sáng điểm sáng. Cũng là tại dần dần trở tối. Nhưng những điểm sáng này trở tối quá trình cũng không thuận lợi. Tương đối một bộ phận đã là ngừng lại. Còn có một bộ phận thì là tại quấn giao trạng thái. Một chút cảm nhiễm xâm lấn không cách nào xâm lấn điểm mấu chốt cũng là thất bại. Ta vừa mới đạt được tin tức. Ba bên trong thẻ bọn hắn đã toàn bộ chết. Đồng thời tại chết trước tổn hao chúng ta số lượng không ít lực lượng. Một người lên tiếng. Bọn họ đều là bóng tối quốc gia người. Mà trong bọn họ yếu nhất một cái. Khí thế đều so ba bên trong thẻ mạnh lớn mấy lần. Làm sao bị giết? Có bóng đen hỏi, một cái nhân loại, hắn đạt được phạm vi suy nghĩ trong lưới một bản sách báo. Có thể triệu hoán nhiều cái mạnh mẽ tùy tùng, mỗi một cái thực lực đều cùng chúng ta không sai biệt lắm. Người kia trả lời, lợi hại như vậy, không ít bóng đen đều là kinh ngạc nhìn sang. Có thể đồng thời triệu hoán nhiều cái có được giống như bọn họ thực lực tùy tùng. Muốn đối phó lời nói sẽ hết sức phiền phức, mà bọn hắn trước mắt còn không cách nào tự mình ra tay. Bằng không thì sẽ bị phạm vi suy nghĩ lưới sớm nhằm vào đề phòng. Hắc hắc hắc, bóng tối quốc gia chư vị, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Tại những bóng đen này nghĩ đến muốn thế nào đối phó Trần Binh lúc. Một bóng người lại là bỗng nhiên tại mảnh không gian này xuất hiện. Ai? Điểm sáng dập tắt, cầm đầu cái kia khí thế cường đại nhất bóng đen. Mãnh liệt đứng lên, nhìn về phía nơi xa phiêu đãng một cái bóng người màu đen. Ngươi là, thế giới kẻ cướp đoạt, Memphis. Người cầm đầu, nhìn qua bóng đen kia. Hơi suy nghĩ một chút về sau. Kinh ngạc nói ra, cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen. Đúng là Memphis, hắn không biết dùng biện pháp gì. Tìm đến nơi này, thế giới kẻ cướp đoạt. Hắn cũng để mắt tới này phạm vi suy nghĩ lưới. Nghe được là thế giới kẻ cướp đoạt. Còn lại bóng đen không ít người đều là nhăn nhăn lông mày. Thế giới kẻ cướp đoạt. Giống như danh hiệu kia chỗ bày tỏ. Chuyên môn đến khác biệt thế giới đi cướp đoạt người. Có thể tại thế giới khác nhau xuyên toa. Đồng thời tiến hành cướp đoạt người. Đây cũng không phải bình thường lợi hại. Thế giới khác nhau có sự khác biệt quy tắc. Tiến vào một cái thế giới mới về sau. Vốn là rất nhiều thứ hoặc là năng lực đều sẽ không cách nào sử dụng. Cho nên có thể trở thành thế giới kẻ cướp đoạt người. Trên tay đều sẽ có kinh người tài nguyên. Người rất khó biết cùng hắn là địch lúc. Hắn sẽ xuất ra cái gì vật kỳ quái tới. Người nếu nghe qua tên của ta. Vậy thì dễ làm rồi. Ta người này luôn luôn nói một không hai. Chưa từng không tốt nghe đồn. Memphis cười hắc hắc nói. Có đúng không? Nhưng liền ta biết. Phàm là hợp tác với ngươi người. Cuối cùng đều là chết mất. Cầm đầu bóng đen. Đạm vừa nói. Khụ khụ. Đó là đối thủ một mất một còn của ta cố ý oan uổng ta. Ngươi tin ở giữa tên kia bẫy. Ta liền khai môn kiến sơn nói đi, này phạm vi suy nghĩ lưới chỉ bằng các ngươi, là không thể nào khống chế được. Nhưng nếu như hợp tác với ta, nghĩ khống chế phạm vi suy nghĩ lưới liền hoàn toàn không nói chơi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không công hỗ trợ. Phạm vi suy nghĩ lưới tin tức, chỉ cần điểm ta cần một bộ phận là được. Memphis không muốn tại nghe đồn sự tình bên trên xoắn suýt. Hắn thật nhanh đề nghị, không hứng thú, chúng ta không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác, nhưng cầm đầu bóng đen, không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt Memphis, có đúng không? Cái kia thật sự chính là đáng tiếc, đã các ngươi không muốn hợp tác, ta cũng chỉ có thể đi tìm địch nhân của các ngươi hợp tác.